Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 601, chương 602, bạn gái. Tìm hiểu một chút, cái này còn cần hỏi. Đương nhiên là bị ta ôm vào đi, làm ta tỉnh lại sau. Phát hiện ngươi ghé vào trên người của ta, uống đến say như chết. Lâm Bắc Phàm cổ quái nhìn xem nàng, ngươi nói ngươi cũng thật là, mỗi lần đều có thể uống say. May mắn là gặp ta, nếu như là nam nhân khác, chiếm ngươi tiện nghi làm sao bây giờ? Dương Tửu Nhi len lén nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến trước đó sự tình hắn không biết, nhưng là, nàng vẫn là không chết tâm hỏi. Vậy ta té xỉu trước đó làm cái gì sự tình? Ngươi biết không? Đương nhiên biết rõ à. Ngươi, ngươi biết cái gì? Dương Tửu Nhi âm thanh run rẩy, tim nhảy tới cổ. Ta biết ngươi vụng trộm hôn ta sự tình. Hơn nữa hôn không chỉ một lần. Lâm Bắc Phàm tới gần nàng lỗ tai nhỏ giọng nói. Ngươi làm sao biết rõ? Dương Tửu Nhi giật nảy mình, la hoảng lên. Thật giống như một con mèo nhỏ bị giẫm trúng cái đuôi. Toàn thân lông mèo đều dựng lên. Bởi vì lúc ấy ta đang vờ ngủ, nghĩ cùng ngươi đùa một chút. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đối với ta. Ngươi dĩ nhiên thừa dịp ta ngủ say thời điểm chiếm ta tiện nghi. Dương Tửu Nhi, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Lâm Bắc Phàm mãnh liệt lên án. Dương Tửu Nhi toàn thân ngu ngơ, ánh mắt vô thần. Như bị sét đánh, nàng nghĩ không ra, bản thân say rượu về sau sự tình, hắn dĩ nhiên biết tất cả, biết rõ nàng trộm hôn hắn, nhìn từ đầu tới đuôi, bản thân khứu cũng quá bị hắn thấy được, thật là mất mặt a. Ta Dương Tửu Nhi không muốn mặt mũi. Dương Tửu Nhi kích động nắm lấy Lâm Bắc Phàm cổ áo. Lâm Bắc Phàm, vì sao lúc ấy ngươi liền không ngăn cản? Vì sao ngươi muốn một mực vờ ngủ? Ngươi là muốn nhìn ta cho cười sao? Lâm Bắc Phàm tiếp lấy lên án. Ta nghĩ ngăn cản, nhưng là vì ngươi mặt mũi suy nghĩ, cho nên ta mới một mực vờ ngủ, giả bộ như không biết. Thế nhưng là không nghĩ tới ngươi vẫn không buông tha ta. Lâm Bắc Phàm thanh âm bi phẫn, phảng phất bị vô lý đối đãi. Dương Tửu Nhi, ngoặc kép. Vì sao hiện tại ngươi lại thẳng thắn, giả bộ như không biết không tốt sao? Ta Lâm Bắc Phàm thanh bạch đều bị ngươi hủy, nếu như còn giả bộ như đà điểu dáng vẻ, giống cái gì nam nhân? Lâm Bắc Phàm đại nghĩa lẫm nhiên, ta nhất định phải nói cho ngươi chân tướng, muốn ngươi đối với ta phụ trách. Dương Tửu Nhi, ngoặc kép, nàng kinh hãi, thua thiệt rõ ràng là ta. Ngươi lại để ta đối với ngươi phụ trách. Vậy có biện pháp gì? Ta thế nhưng là người có vợ nam nhân. Ta đối với lão bà thủ thân như ngọc. Ngươi chiếm ta tiện nghi. Chẳng khác gì là ta và ta thê tử đều ăn thua thiệt. Ta ngược lại muốn tìm ngươi phụ trách. Lâm Bắc Phàm nghĩa chính từ nghiêm nói. Nói nhảm, ngươi và võ tỷ tỷ sự tình đừng cho là ta không biết. Ngươi chính là một cái hoa tâm đại củ cải. Dương Tửu Nhi đầu tiên là xem thường, sau đó dụng lực xô đẩy lấy Lâm Bắc Phàm, lớn tiếng nói, ra ngoài, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ta không muốn lại nhìn ngươi cái này hỗn đản. Dương Tửu Nhi tâm tình lúc này rất kịch liệt, trong đầu của nàng loạn tao tao, không biết xử lý như thế nào mình và Lâm Bắc Phàm quan hệ. Cho nên chỉ có thể dùng loại này tương tự trốn tránh biện pháp. Nhưng Lâm Bắc Phàm biết rõ, nếu như lần này hắn thật rời đi sau, như vậy từ nay về sau hai người đều sẽ nhiều hơn một đạo vô hình khoảng cách. Từ ngày đó buổi tối hơn nữa hôm nay nói rõ về sau, hai người quan hệ phức tạp, đã đến một cái phân thủy điểm, hữu nghị trở lên, người yêu chưa đầy, hoặc là càng tiến một bước. Hoặc là mỗi người một ngả, Lâm Bắc Phàm là bất kể như thế nào cũng không tiếp thụ được Dương Tửu Nhi giống đối với một người. Xa lạ đồng dạng đối đãi hắn, liền sẽ để hắn cảm thấy rất đau lòng, rất khó chịu. Hắn đã thích cùng Dương Tửu Nhi xảo xảo nháo nháo thời gian. thích cùng nàng cùng một chỗ đàm luận âm nhạc, cùng một chỗ uống rượu, cùng đi ra chơi đùa thời gian. Ở Dương Tửu Nhi trên thân, Lâm Bắc Phàm cảm nhận được không giống với hai nàng khác yêu đương cảm giác. Bọn họ tuổi tác tương tự, càng có một loại nói yêu thương cảm giác. Không có nàng, Lâm Bắc Phàm sẽ cảm giác sinh hoạt ít đi rất nhiều cảm thụ. Cho nên, Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình không thể do dự nữa. Ở Dương Tửu Nhi ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Bắc Phàm dùng sức đem nàng ôm vào trong ngực, sau đó chặn lại miệng của nàng. Dương Tửu Nhi giãy giụa, thả ta ra, ngươi mau buông ta ra, nhưng không bao lâu liền từ bỏ. Sau đó say mê ở cái này thật sâu một hôn. Sau một hồi lâu, Lâm Bắc Phàm rốt cục buông lỏng ra nàng. Dương Tửu Nhi mệt mỏi thở hồng hộc, toàn thân không còn chút sức lực nào ghé vào Lâm Bắc Phàm trên thân. Hai mắt thật to có một tia xuân ý, thoạt nhìn thanh thuần lại vũ mị. Từ hôm nay trở đi, ngươi, Dương Tửu Nhi chính là ta nữ nhân. Lâm Bắc Phàm bá đạo tuyên cáo bản thân chủ quyền. Ngươi đây là vô lại, ta không đồng ý. Dương Tửu Nhi tức hổn hển. Ngươi không đồng ý vô dụng, ngươi đã bị ta đóng dấu miệng chứng, không thể đổi ý. Lâm Bắc Phàm ngang ngược không nói đạo lý, sau đó bỗng nhiên trở nên xấu hổ. Hơn nữa 3 ngày trước ta cũng bị ngươi đóng dấu miệng chứng. Chúng ta cũng vậy. Dương Tửu Nhi, ngoặc kép, ngươi, hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, đại hỗn đản. Dương Tửu Nhi đã không biết làm sao hình dung tâm tình lúc này. Không biết là khí hay là xấu hổ, chỉ có thể nắm hai cái nắm tay nhỏ đánh Lâm Bắc Phàm ngực. Trong miệng một mực mắng không ngừng. Sau đó, Lâm Bắc Phàm lại là bá đạo một hôn, đáp lại nàng tất cả phản kháng. Liên tục mấy lần về sau, Dương Tửu Nhi rốt cục khuất phục. Tốt, ta đồng ý. Được rồi, ngươi cái này đại vô lại, nào có dạng này bức người làm bạn gái. Dương Tửu Nhi tức giận nói, miệng của nàng đều nhanh muốn bị hôn sưng. Chỉ cần mục đích đạt đến, quá trình không quan trọng. Lâm Bắc Phàm đắc ý nói, Dương Tửu Nhi, ngoặc kép, ta cải chính một chút, là làm ta nữ nhân, không phải bạn gái, ta không quản, ta liền muốn làm bạn gái. Bởi vì ngươi nữ nhân khả năng có rất nhiều, nhưng là bạn gái chỉ có thể có ta một cái. Dương Tửu Nhi đối với cái này tuyệt không thỏa hiệp. Tốt a tốt a, đều tùy ngươi. Lâm Bắc Phàm lần nữa đem nàng ôm vào trong ngực, trên mặt mặc dù là không phục biểu tình, nhưng là Dương Tửu Nhi tâm lý lại giống ăn mật đường một dạng ngọt. Cái này đại mộc đầu rốt cục khai khiếu, nhưng là ý tưởng đến đối phương đã kết hôn, hơn nữa còn có một cái khác nữ nhân. Bản thân đường đường Dương đại tiểu thư chỉ có thể coi là tiểu tứ. Tâm lý cũng rất cảm giác khó chịu. Tốt, tất nhiên ta hiện tại đã là ngươi bạn gái, vậy ta liền muốn hành xử ta bạn gái quyền lực. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bắc Phàm yếu ớt nói. Tâm lý có một cái dự cảm không tốt. Dương Tửu Nhi hai mắt thật to hiện lên một tia giảo hoạt. Ngươi dĩ nhiên để ta làm ngươi bạn gái. Như vậy đối với bạn gái yêu cầu, có phải hay không hẳn là hữu cầu tất ứng? Hẳn là a, cái gì gọi hẳn là a? Là, nhất định. Dương Tửu Nhi chống nạnh, lông mày dựng thẳng, ta muốn ngươi mỗi tuần lễ chí ít đến xem ta 3 lần. Hơn nữa mỗi lần nhất định phải cho ta mang đến 2 bình rượu. Nhất định phải là rượu ngon. Dương Tửu Nhi nghĩ tới Lâm Bắc Phàm nhà chân tàng, ngụm nước không tự chủ chảy xuống. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, liền biết có thể như vậy. Tốt nhất là ngươi ẩn nấp những rượu kia, mỗi lần chí ít mang đến 1 bình. Dương Tửu Nhi bổ sung. Lâm Bắc Phàm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.